Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Thần Yêu Nghiệt, tập số 97. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Vị Dương đã được cứu tỉnh nhờ có công pháp của cái vị sư phụ tiện nghi, đã có thể là hồi phục được cho mình ba phách với cả hai hồn. Và lúc này thì Vân Vị Dương đã tìm đến Tháp Bạt bộ tộc để mà có thể báo thù tên Linh Hoàng kia. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 27. Tập số 27 có tựa đề là Nỗi khổ tâm của ai? Tập 97 có tựa đề là Không xứng. Các bạn nghe chuyện thì hãy giúp mình ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ câu chuyện này tới những người bạn có cùng sở thích. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện. Lúc này, ở phía bên ngoài bộ lạc, trên không, Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng, một tay còn đặt trên cổ của Tháp Bạt Khinh. Có tên này dẫn đường miễn cho không ít phiền phức. Nhị công tử, tên kia, hắn là ai vậy? Tộc nhân của Tháp Bạt bộ lạc nhào nhào đưa mắt nhìn, trong ánh mắt lóe ra vẻ tức giận. Khoan hãy nói, là một trong những bộ lạc lớn nhất, nhân khẩu Tháp Bạt bộ lạc chừng khoảng mấy chục vạn. Thực lực tổng hợp mạnh hơn cha bộ lạc khá nhiều, bình thường thu vi đều đạt tới linh sư. Nhiều ma linh mạnh mẽ đến như vậy. Nếu như mình có thể khống chế toàn bộ, mang theo vào vạn thế đại lục, không nói nhất thống thiên hạ, chí thì cũng có thể để cho Đồng Lăng quận đứng ở thế bất bại. Không được, nói gì thì mình cũng phải chinh phục chúng. Mà muốn chinh phục Tháp Bạt bộ lạc, phương pháp đơn giản, đó là trực tiếp hàng phục linh hoàng của bọn họ. Cho nên, Vân Phi Dương di chuyển đi chuyến này là có hai mục đích. Một, báo thù Tháp Bạt Linh Hoàng. Hai, hàng phục Tháp Bạt Bộ Lạc. Tháp Bạt Linh Hoàng lúc này từ bên trong tầm cung bay ra. Khi mà hắn nhìn thấy nhi tử của mình bị bức hiếp, thì ánh mắt âm trầm. Phụ hoàng! Tháp Bạt Khinh khóc hồ, cứu con! Vân Phi Dương. Tháp Bạt Linh Hoàng phẫn nộ quát. Thả nhi tử của ta ra. Tháp Bạt Khinh trong tay của Vân Phi Dương để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Hạ Lan Phi đi ra ngoài, thấy rõ tướng mạo của Vân Phi Dương thì cười nói. Một linh phương nhỏ nhỏ lại dám bức hiếp con trai của Tháp Bạt Lưu, lá gan của người cũng thật không nhỏ. Thả sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Người nói thật là nhẹ nhõm. Nói rồi thì hắn tăng thêm lực tay. Tháp Bạt Khinh lập tức hét thảm, Vân Phi Dương sụp đổ. Con mẹ nó, ta mới dùng có một chút lực, người đã kêu thành cái dạng này, thật sự là không có chút tiền đồ. Nghe nhị tử của mình kêu thảm, Tháp Bạt Linh Hoàng lại đau lòng, giận dữ, thế nhưng không dám phát tiết. Vân Phi Dương, người dám đả thương đến con của ta, bản hoàng chắc chắn là sẽ chém người thành muôn mảnh. Vân Phi Dương thầm nghĩ, tên này vẫn là rất quan tâm đến con trai mình. Tháp Bạt Khinh tuy rằng xấu xí, tu vi cũng không cao, là hoàn khố điển hình. Thế nhưng dù sao thì cũng là con trai của Tháp Bạt Linh Hoàng. Hổ sứ không quan thịt con, huống chỉ là hắn. Đã quan tâm, vậy thì dễ làm rồi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Tháp Bạt Linh Hoàng, thần phục ta, con của người sẽ không có chuyện gì. Nếu không... Có mấy lời không cần phải nói thẳng. Thần phục người sao? Người xứng hay sao? Tháp Bạt Linh Hoàng cười lạnh quát. Một thầy linh phương lại muốn bản hoàng thần phục, quả thật là buồn cười đến cực điểm. Thú vị. Hạ Lan Phi xem náo nhiệt, gương mặt yêu mị, hiện ra nụ cười mỉm. Không chỉ bức hiếp con trai của Tháp Bạt Lưu, còn muốn hắn thần phục. Sống nhiều năm như vậy rồi, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một tiểu gia hỏa thú vị đến như vậy. Cái gì? Không xứng. Ánh mắt của Vân Phi Dương dần âm lãnh xuống. Tháp Bạt Linh Hoàng cười lạnh. Tiểu tử, muốn bản hoàng thần phục, dựa vào thực lực, lấy nhi tử của ta ra uy hiếp, có gì tài ba? Đây chính là kế khích tướng. Vân Phi Dương nghe được câu này thì nói. Như vậy, nếu như chỉ cần thực lực của ta mạnh hơn ngươi, thì ngươi sẽ thần phục sao? Thà con ta ra, hai người chúng ta đại chiến. Nếu như người thắng thì bản hoàng sẽ thần phục người. Phần Phi Dương cười. À, ta sợ rằng người đổi ý. Đổi ý? Thà bạn Linh Hoàng cười lạnh. Bản hoàng đường đường chính là Linh Hoàng. Từ trước đến nay nhất ngôn cửu đình. Linh Hoàng có tôn nghiêm của mình. Huống hồ, hắn không cho rằng một linh vương nhỏ nhỏ lại có thể chiến thắng được mình. Tốt thôi. Vân Phi Dương quá to. Ma Linh nội thành có nghe được không? Linh hoàng của các người cùng với ta định ra đánh cược. Nếu như hắn thua, thì sẽ thần phục ta. Vào lúc này, thì Hạ Lan Phi đang xem náo nhiệt, không có ngại chuyện lớn, chậm chậm bay lên không, cười quyến rũ, nói: đánh cược giữa các người, để ta tới làm chứng. Nhìn thấy một cô gái da trắng như tuyết, tướng mạo quyến rũ xuất hiện, cả người của Vân Phi Dương nhất thời ngốc trệ. Tha Bạt Khinh bị bức hiếp cũng là trừng to mắt. Hai người cùng mở miệng một lời: đẹp, đẹp như vậy. Hạ Lan Phi. Tha Bạt Linh Hoàng trầm giọng nói: nơi này không có chuyện của ngươi, trở về đi. Nàng chính là Hạ Lan Phi. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương cũng có tìm hiểu tin tức về Bát Hoàng, tự nhiên có nghe nói qua cái tên Linh Hoàng nữ tính duy nhất bên trong. Ây, không nghĩ tới, lại là một đại mỹ nữ. Hắn cười nói, à, tốt, rất tốt. Lão tử nhất định là phải chinh phục nữ nhân này. Quả nhiên, Vân Phi Dương không có bất kỳ một chút lực phản kháng nào đối với mỹ nữ. Đây cũng là bản tính, không giống một vài nam nhân khác. Rõ ràng có ý nghĩ đó, thế nhưng không có dám biểu đạt ra. Thật quá giả dối. Tháp Bạt Khinh nghe vậy, khóe miệng co giật. Hắn biết nữ nhân xinh đẹp kia là Hạ Lan Phi thì đã bỏ đi ý nghĩ xấu, bởi vì đây chính là cường giả cùng cấp với phụ hoàng, một ngón tay thôi cũng có thể bóp chết mình. Người anh em này thật đúng trâu bò, lại muốn đi chinh phục. Hạ Lan Phi bay ra phía bên ngoài Tháp Bạt Bộ Lạc, đứng ở giữa không trung, hất mái tóc xanh, xinh đẹp cười nói: ta không có còn ở trong bộ lạc của ngươi nữa. Ngươi quản được ta không? Thái độ của nàng rất rõ ràng. Ta xem kịch. Tha Bạt Linh Hoàng tức giận tới nghiến răng nghiến lợi. Vân Phi Dương cười nói: đã có một đại mỹ nữ như thế chứng kiến, ta tin tưởng rằng Tha Bạt Linh Hoàng người sẽ không có chơi xấu. Nói rồi thì vung tay ném Tha Bạt Khinh qua. Bắt người yếu để uy hiếp người khác không có phải là phong cách của hắn. Tha Bạt Khinh một bên bay, một bên thì kêu thảm. Tha Bạt Linh Hoàng tiếp lấy nhi tử phế vật của mình, nhẹ nhàng đưa xuống mặt đất. Hai con người hiện ra sát cơ. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Vân Phi Dương bay ra ngoài nói: nơi này không có thích hợp với chiến đấu. Tha Bạt Linh Hoàng đuổi theo. Phía bên ngoài Tha Bạt bộ lạc vài trăm dặm, có một mảnh đất hoang dã. Vân Phi Dương và Tháp Bạt Linh Hoàng đứng ở phía hai bên đối diện. Đại chiến hết sức căng thẳng sắp diễn ra. Hạ Lan Phi thì lơ lửng ở giữa không trung, thầm nghĩ: tiểu gia hỏa này chẳng lẽ có chỗ đặc thù hơn người, cho nên mới dám khiêu chiến Tháp Bạt Lưu. Một tên linh phương tới khiêu chiến Linh Hoàng, quả thật bất khả tư nghị. Tới. Vân Phi Dương phất phất tay. Trong khoảnh khắc, Tháp Bạt Linh Hoàng bộc phát ra ma khí cường đại, cấp tốc ngừng tụ quanh thân, khí thế dần khủng bố. Chết! Tha Bạt Linh Hoàng tiến lên, trong lúc xuất thủ, cường độ ma khí ngừng tụ đạt tới 4.000 trọng, hiển nhiên muốn một chiêu miểu sát Vân Phi Dương. Hạ Lan Phi kinh ngạc nói: vừa mới ra tay, đã tung sát chiêu rồi, Tha Bạt Lưu nghiêm túc. Có thể không nghiêm túc sao được? Trong người Vân Phi Dương có địa hòa, còn có cả mô phỏng luyện hồn trùng, hắn sợ bại lộ, cho nên phải trong khoảng thời gian ngắn nhất miêu sát để tránh cho nữ nhân kia phát hiện. Thế nhưng, thời khắc đang vào tới, thấy khóe miệng của Vân Phi Dương lộ ra mỉm cười, cổ quái, thì trong lòng cổ thất Bạt Linh Hoàng nhớ thời hiện ra cảm giác không ổn. Hắn kinh hãi hồ: không tốt! Đột nhiên, tay trái của Vân Phi Dương vung lên, mô phỏng luyện hồn trùng bay ra, lập phía trên hư không. Trong nháy mắt, liền hóa cao trầm trượng, ép xuống. Sao có thể như vậy được? Tháp Bạt Linh Hoàng xem chút nữa, chừng lồi mắt ra. Mô phỏng luyện hồn trùng có thể biến nào hình thái lớn như vậy? Chẳng lẽ cái tên nhân loại linh phường cấp này đã triệt để nắm giữ được nó hay sao? Vân Phi Dương tế ra mô phỏng luyện hồn trùng để cho Tháp Bạt Linh Hoàng rung động, cũng khiến cho Hạ Lan Phi giật mình. Cái này, đây là... Nàng cả kinh hô lên. Mô phỏng luyện hồn trùng. Một khắc này, nội tâm của Hạ Lan Phi nổi lên sóng to gió lớn. Phải biết, mô phỏng luyện hồn trùng là chí bảo của Atula đại nhân. Từ sau khi ngài ấy biến mất, đã mấy ngàn năm rồi chưa có xuất hiện. Hắn là ai? Tại sao lại có chí bảo của Atula đại nhân? Trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Lan Phi suy nghĩ rất nhiều. Cũng rốt cuộc đã hiểu vì sao một linh vương lại dám đi khiêu chiến linh hoàng. Thì ra có tam đẳng pháp khí trong tay. Mô phỏng luyện hồn trùng hóa thành trăm trượng, xuất hiện ở giữa không trung, và ra uy áp siêu cường, không chỉ có để cho Hạ Lan Phi chấn kinh, mà tộc nhân của Tháp Bạt Bộ Lạc cách đó vài trăm dặm cũng là kinh hãi. Tam đẳng pháp khí bạo phát ra khí thế, theo bọn họ thấy tuyệt đối là khủng bố cùng cực. Vân Phi Dương quan lớn, trấn áp. Một phòng luyện hồn trùng nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, mang theo uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là Tháp Bạt Linh Hoàng phía bên dưới. Một khắc này, thiên địa thất sắc, cuồng phong đột khởi. Chí bảo biến mất mấy nghìn năm lại xuất hiện trên thế gian. Người thứ nhất trấn áp lại là cường giả Linh Hoàng. Thần sắc của Tháp Bạt Linh Hoàng đại biến. Hắn có thể cảm giác được mô phỏng luyện hồn trùng mang theo khí tức khủng bố. Mình khó mà có thể chống lại được. Cho nên lúc này thì triển ra hư không nhảy vọt, biến mất tại chỗ. Đối mặt với mô phỏng luyện hồn trùng to lớn, dùng phương pháp này đào thoát là hữu hiệu nhất. Thế nhưng hắn không biết cường độ linh hồn của Vân Phi Dương đã tới thành cấp. Trong nháy mắt, Tháp Bạt Linh Hoàng thi triển ra hư không nhảy vọt thì liền đã bắt được vị trí. Muốn chạy sao? Buồn cười. Vân Phi Dương khu đậm linh niệm, mô phỏng luyện hồn trùng liền thay đổi phương vị, chấn áp xuống phía đằng xa. Tháp Bạt Linh Hoàng từ bên trong chỗ khác nhảy ra, còn chưa có kịp ổn định thân thể thì đã cảm thấy trời đất tối sầm. Ngẩng đầu nhìn lên thì không khỏi đại biến. Sao có thể như vậy? Mình rõ ràng thì triển hư không nhảy vọt, thoát ly khỏi phạm vi mô phỏng của luyện hồn trùng. Nó làm sao còn ở phía trên? Mô phỏng luyện hồn trùng cũng không cho hắn cơ hội chấn kinh nữa, mà ngang nhiên ép xuống. Tha Bạt Linh Hoàng không có cảm lòng nộ hống, thanh âm vừa mới vang lên thì cả người đã bị chuông lớn bao bọc. Ầm một tiếng, cuối cùng mô phỏng luyện hồn trùng rơi trên đất. Quá trình nhìn thì có như vẻ dài, kỳ thực thì kéo dài không đến mấy hơi thở. Linh Hoàng bị trấn áp ở bên trong chuồng, chịu âm sát chi khí, âm sát khí ăn mòn, khó mà có thể động đậy. Cho đến khi bị trấn áp, hắn vẫn không thể nào lý giải nổi. Nửa năm trước, tên kia chỉ có thể triệu hoán ra hộ thể, sao bây giờ lại có thể hoàn mỹ khu động? Phải biết rằng, dù cảnh giới mình bây giờ cũng không có dám khắc chế, khống chế mô phỏng luyện hồn trùng. Tha Bạt Linh Hoàng sẽ không thể nào ngờ nửa năm nay linh hồn của Vân Phi Dương nhất cử từ hoàng cấp đột phá đến thành cấp. Sau khi Tha Bạt Linh Hoàng bị trấn áp, đôi mắt đẹp của Hạ Lan Phi nhìn về phía Vân Phi Dương lóe ra vẻ kiêng kỵ. Tình huống vừa rồi nếu đổi lại là mình thì cũng khó mà có thể đào thoát. Kết quả liền sẽ giống như Tha Bạt Linh Hoàng bị trấn áp. Soạt, Vân Phi Dương bay đến đỉnh đầu mô phỏng luyện hồn trùng mà đặt mông ngồi xuống, cười nói. Mỹ nữ, thắng bại đã phân rồi, cô cho rằng thế nào? Hạ Lan Phi cảnh giác hỏi. Người đến cùng là ai? Nam giữ tam đẳng pháp khí của Atula đại nhân, lấy thực lực linh phương cấp, toàn quyền khống chế. Lai lịch của người này khẳng định là không có nhỏ. Ta sao? Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay, địa hỏa nóng rực xuất hiện ở trong bàn tay, cười nói. Cô đoán xem. Hạ Lan Phi nhìn thấy hỏa diễm thì cả kinh. Địa hỏa? Nắm giữ mô phỏng luyện hồn trùng lại có địa hỏa, thân phận người này vô cùng rõ. Nàng bảo trì sự chấn định nói. Người là đệ tử của Atula đại nhân. Quả nhiên, nữ nhân này mắc lừa. Không thể. Vân Phi Dương nói, ta chính là truyền nhân của Atula, kế thừa luyện hồn trùng và địa hỏa của hắn. Tên này lại giờ chiêu lừa gạt, mà lừa rất thành công. Hạ Lan Phi cũng không có nghi vấn. Dù sao, bộ phòng luyện hồn trùng và địa hỏa là tối cường chí bảo và thuộc tính của Atula đại nhân. Tha Bạt Linh Hoàng bị trấn áp ở trong chuồng, toàn thân bị trói buộc, nhưng có thể nghe thấy được âm thanh phía ngoại giới. Hắn quát ầm lên. Tên này không có phải là truyền nhân của Atula đại nhân, hắn chỉ là nhờ vào cơ duyên xào hợp mà đạt được hai loại chí bảo thôi. Đáng tiếc, thanh âm sập sờn ở bên trong chuồng không thể nào truyền sang ngoại giới. Vân Phi Dương thở dài. Ai, Ma Linh tộc hiện tại quá là rối loạn, Sư Tôn lão nhân ra nhìn không có được, cho nên để cho ta xuống núi. Hạ Lan Phi ca kinh nói, Atula đại nhân còn khỏe mạnh sao? Lớn mật. Vân Phi Dương lạnh mặt quát, cô chính là đang chủ yểu Sư Tôn ta sao? Không dám. Hạ Lan Phi vội vàng phủ nhận, Atula là thần của Ma Linh tộc, dù là linh hoàng cũng không có dám khinh nhờn. Xem ở phần lượng, cô chính là mỹ nữ, tha thứ cho cô một lần. Vân Phi Dương cười cười, chợt vỗ chuông mà nói, Thá Bạt Linh Hoàng, người đã thua rồi, thực hiện lời hứa hẹn thần phục với ta đi. Đáng giận, Thá Bạt Linh Hoàng hét lớn, ấy tiểu tử, người chẳng qua là ỷ vào mô phỏng luyện hồn chung, cái này thắng mà không uy. Nếu như dùng vũ lực mà chiến thắng mình thì hắn sẽ phục, nhưng thua bởi tam đẳng phụ khí, pháp khí, thực sự khó mà cam tâm. Vân Phi Sương nói, người có năng lực thì tạo ra một chí bảo cao cấp hơn ta đi, thua thì thua, đừng có kiếm cớ. Tha Bạt Linh Hoàng muốn sụp đổ, mô phỏng luyện hồn trùng, chí bảo cái loại này mà bảo mình tới làm một cái, nó cũng không phải là rau cải trắng, tùy tiện có thể nhặt được. Vân Phi Sương nói, người suýt chút nữa lấy mạng của lão tử, thù này ta đã không so đo với người rồi. Nhanh chóng giao linh hồn nguyên thần ra đây, nếu không hiện tại, ta sẽ lập tức luyện hóa người. Đang khi nói chuyện, trong đại trường nhất thời, bộc phát ra âm sát, khí tức mãnh liệt. Tha Bạt Linh Hoàng nhất thời nhảy sang nhếch miệng. Âm sát khí có tính ăn mòn cực mạnh, lấy cảnh giới hắn hiện tại không thể nào chống cự được. Tiếp tục kéo dài, sẽ triệt để bị luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh thuần. Vân Phi Dương nếu như không phải muốn trường khống toàn bộ Tha Bạt bộ lạc, đã sớm cưỡng ép luyện hóa hắn thành năng lượng để cho mình hấp thu rồi. Âm sát khí ngày càng mạnh, Tha Bạt Linh Hoàng không còn chịu nổi ăn mòn nữa mà phải thảm thiết hô lên. Ta thần phục. Mô phỏng luyện hồn trùng hiệu quả, hắn biết nếu như bị luyện hóa, không chỉ trải qua thống khổ khó nói lên lời, linh hồn và nhục thể cũng sẽ bị triệt để luyện hóa, trở thành năng lượng cho người ta hấp thu. Mấy trăm năm tu luyện cuối cùng đạt tới linh hoàng, hắn cũng không có muốn hồi phi yên diệt, cho nên chỉ có thể lựa chọn thần phục. Âm sát khí biến mất, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, giao linh hồn nguyên thần ra đây. Mà niệm thao túng, bên trong thân thể của Tha Bạt Linh Hoàng hiện ra ba đạo lưu quang màu sắc khác nhau, đây cũng là linh hồn nguyên thần, đại biểu tinh túy tam hồn. Linh niệm của Vân Phi Dương tràn vào bao phủ lấy tam hồn, nói, từ hôm nay trở đi, người chính là người hầu của ta, nếu như hài lòng, hậu quả người cũng biết. Tam thần bị khống chế, chẳng khác nào khống chế mệnh hạch, mệnh mạch. Tha Bạt Linh Hoàng nào dám phản kháng, lúc này cung kính đáp, tuyệt đối không hài lòng. Tiến vào mảnh đất thí luyện đã 9 tháng vào ngày hôm nay, Vân Phi Dương rốt cuộc thì đã hàng phục được một cường giả linh hoàng, coi như là một đột phá trọng đại. Tuy rằng ỷ vào mô phỏng luyện hồn trùng mà không có phải tự thần, thế nhưng dù sao cũng là thực lực. Không phải ai cũng có thể lấy cảnh giới linh phương cấp để mà trường khống tam đẳng pháp khí. Sau khi thành công trường khống linh hồn nguyên thần của Tháp Bạt Linh Hoàng, Vân Phi Dương triệu hồi mô phỏng luyện hồn trùng nâng ở trong tay. Tháp Bạt Linh Hoàng vừa thoát khốn thì nằm ra thở dốc trên mặt đất, bị âm sát khí tức ăn mòn và linh hồn nguyên thần bị khống chế, để cho hắn cực độ suy yếu, cần phải điều dưỡng mấy ngày thì mới có thể triệt để khôi phục. Vân Phi Sương cũng không quản hắn mà lại nhìn về phía Hạ Lan Phi, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Mục đích của hắn là chinh phục toàn bộ ma linh tộc, thu phục một Tháp Bạt Linh Hoàng chỉ mới là bắt đầu thôi. Hoàng giả của Hạ Lan bộ lộc này, bộ lạc này, tự nhiên là mình cũng không thể nào bỏ qua. Mỹ nữ, ta phụng mệnh sư tôn xuống núi, cô có nguyện ý theo ta không? Hạ Lan Phi nói. Người xuống núi có mục đích sao? Mục đích gì? Vân Phi Sương cười. Đương nhiên chính là nhất thống ma linh tộc, để cho ngàn vạn ma linh không còn sát phạt nữa, an bình mà sinh sống. Hạ Lan Phi che miệng cười rộ lên, cười tới run cả người. Vân Phi Sương nói. Ấy, thế nào buồn cười như vậy sao? Đúng như vậy. Hạ Lan Phi dừng cười mà nói. Người cũng chỉ nhờ vào mô phỏng luyện hồn chung qua Tu La đại nhân mà lại muốn nhất thống ma linh tộc sao? Quả thật chính là viển vông. Vân Phi Dương nói. Cô cự tuyệt sao? Đúng vậy. Lấy thực lực của ngươi hiện giờ, không có tư cách để cho ta đi theo. Vân Phi Dương có cảm giác bị xem thường. Hắn nói. Cứ chờ đó. Không lâu sau, ta sẽ đi tới Hạ Lan bộ lạc, dùng thực lực để mà đi chinh phục cô. Soạt, đột nhiên, Hạ Lan Phi xuất hiện trước mặt của hắn. Má ơi! Sao mặt của Vân Phi Dương đại biến, sau đó thì muốn triệu hoán mô phỏng luyện hồn trùng ra. Nhưng đã muộn rồi. Hạ Lan Phi trực tiếp đặt tay lên mệnh mạch của hắn, lãnh đạm nói. Đừng nhúc nhích! Vân Phi Dương vội vàng thu hồi ngay ý niệm triệu hoán. Mệnh mạch bị khống chế, chỉ cần đối phương dùng lực thôi, mình sẽ ở ra rắm. Mẹ nó, càng dọc thần giới nhiều năm nay, chưa có bao giờ bị nữ nhân khống chế mệnh mạch. Nói đi thì cũng phải nói lại, nữ nhân này vậy mà có thể tránh thoát khỏi linh niệm thành cấp của mình, lặng yên tới gần, đến cùng làm sao có thể làm được. Hạ Lan Phi vừa rồi vận dụng năng lực đặc thù có tên là thuấn thiểm thuật của mình, có thể trong nháy mắt tới gần đối thủ, sẽ không có sinh ra bất cứ sự ba động gì. Tiểu sao hả? Hạ Lan Phi cười nói. Người cưỡng ép khu động mô phỏng luyện hồn chung, chắc hào phí không ít tâm thần. Vân Phi Dương trầm mặc, bởi vì nàng nói đúng. Bảo vật trí cường như tam đẳng pháp khí pháp, lấy cường độ linh hồn hiện tại của hắn, chỉ có thể khu động được một lần. Sau đó cần phải có thời gian điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể sử dụng. Nếu không, đã sớm triệu hoán trấn áp nữ nhân này. Vân Phi Dương nói. Ta là đệ tử của Atula. Cô làm thế khiến cho ta tức giận. Hạ Lan Phi cười. Ta sẽ không có tổn thương tới ngươi. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Chẳng lẽ là mị lực của ca quá mạnh, nữ nhân này vừa nhìn đã yêu rồi sao? Hẳn chính là như vậy. Mình đẹp trai kinh thiên động địa biết bao, mỹ nữ vừa gặp đã yêu, rất là bình thường. Hạ Lan Phi nói. Giao linh hồn nguyên thần của ngươi ra đây. Cái gì? Vân Phi Sương sụp đổ. Không có thương tổn đến ta mà là muốn trưởng khống ta sao? Hắn lộ ra vẻ mặt đau khổ nói. Ấy, như vậy là không có tốt. Hạ Lan Phi cười. Cái này ngươi không có quyền lựa chọn. Lời kịch này thường ngày đều là do Vân Đại Thiên Thần nói với người khác, bây giờ ngược lại còn là một mỹ nữ nói, quả thật là bi ai. Tốt thôi. Vân Phi Sương khẽ động linh niệm, ba đạo lưu quang bay ra. Tháp Bạt Linh Hoàng đang ngồi xếp bằng trên đất muốn khóc, bởi vì tên này triệu hoán linh hồn nguyên thần của mình. Hạ Lan Phi sẽ không biết Vân Phi Sương đã cầu thông được linh hồn nguyên thần của Tháp Bạt Linh Hoàng, cho nên thì triển ma niệm bao phủ nó, xem như là trường khống tiểu gia hỏa này. Nàng cười nói. Từ hôm nay trở đi, người chính là người hầu của ta. Vân Phi Sương thở dài. Bi ai? Tha Bạt Linh Hoàng nghe vậy, xem chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Nữ nhân kia khống chế linh hồn nguyên thần của ta. Người bi ai cái... đáng giận. Hắn có tính toán nói ra, thế nhưng vừa nghĩ tới việc nếu nữ nhân này biết được là đang khống chế linh hồn nguyên thần của mình, khẳng định sẽ cưỡng bức mình khuất phục. Không thể nói, cứ đâm lao thì phải theo lao. Thả bạt linh hoàng không nói là một lựa chọn sáng suốt. Chỉ ít thì Hạ Lan Phi sẽ không có làm loạn. Nàng nói, Đi thôi, theo ta tiến về Hạ Lan bộ lạc. Kết quả, Vân Đại Thiện Thần bị trói đem đi. Vừa mới hàng phục Thả Bạt Linh Hoàng, giờ thì lại bị người khác hàng phục. Bất ngờ này khiến cho người ta giờ khóc giờ cười. Bất quá, dẫn Vân Phi Dương trở về bộ lạc không khác gì là dẫn sói vào nhà. Khi tên này bị xách đi, thì đã âm thầm tính kế làm thế nào chinh phục được Hạ Lan Phi. Thả Bạt Linh Hoàng còn muốn phiền muộn hơn. Linh hồn nguyên thần trước bị Vân Phi Dương nắm, bây giờ thì lại bị Hạ Lan Phi bắt. Nên làm thế nào mới là tốt đây? Hai ngày sau, Hạ Lan bộ lạc. Trong một địa lao tối tăm, Vân Phi Dương bị ném vào bên trong. Hắn đứng vững cười khổ. Ây da, mỹ nữ, linh hồn nguyên thần của ta đã đều bị cô trưởng khống rồi. Có cần phải như vậy không? Hạ Lan Phi cười nói. Người là đệ tử của Atula đại nhân, ta không giết được người, cho nên giam lại, sợ người chạy mất. Ta sẽ không có chạy. Vân Phi Dương chân thành nói. Trong lòng của ta chỉ có cô thôi. Hạ Lan Phi khẽ giật mình, chợt che miệng cười. Tiểu Sa Hỏa, miệng của ngươi còn rất ngọt. Vân Phi Dương cười nói. Thả ta ra đi, ta cùng với người giải buồn. Kết, Hạ Lan Phi đóng cửa lao lại, nói. Người ngoan ngoãn mà ở lại chỗ này đi. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển, đoán hồn điền. Cũng thầm nghĩ. Tốc độ của nữ nhân này quá nhanh đi. Linh niệm khó mà có thể nắm bắt. Nếu để cho luyện hồn trùng trấn áp, thì nhất định là phải ra tay bất ngờ. Trong vẹn 7 ngày, linh hồn lực của Vân Phi Dương mới khôi phục lại. Trong khoảng thời gian này, Hạ Lan Phi cũng chưa từng tới địa lao, dường như đã quên mất hắn vậy. Sau khi Vân Phi Dương khôi phục, có ý muốn phá vỡ phòng giam, thế nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Nữ nhân kia khống chế nguyên thần mình, lại không có bức bách giao ra địa hỏa và mô phỏng luyện hồn trùng, chắc là có mục đích khác. Tường kế tiểu kế, xem nàng có tính toán gì. Thế nhưng vào lúc này, cửa đại lao mở ra, Hạ Lan Phi đi tới. Nữ nhân này ngày hôm nay mặc một bộ đồ rất đẹp, phụ trợ cho sáng người cực kỳ là hoàn mỹ của mình. Nàng nói, đi theo ta. Vân Phi Dương ngoan ngoãn liền đi theo. Hiện tại hắn giả bộ bị khống chế nguyên thần, nhất định là phải nghe theo lệnh của nàng. Rất nhanh, hai người đã tới cung điện của Hạ Lan bộ lạc. Giờ này khắc này, rất nhiều lão giả tuổi trên 50 đang tụ họp ở tại đây. Trong lúc các nàng nhìn thấy Vân Phi Dương theo sau lưng Hạ Lan Phi thì không khỏi nghị luận. Tần nhiệm thánh nam tế tự đây sao? Không phải người linh hoàng tùy tiện từ bên ngoài đó chứ? Trưởng lão của Hạ Lan bộ lạc nhỏ giọng nghị luận. Vân Phi Dương có chút mờ mịt. Thánh nữ tế tự hắn có nghe nói, mà thánh nam tế tự thì thật là mới nghe lần đầu. Nhị trưởng lão. Đột nhiên Hạ Lan Phi ngừng chân, lạnh lùng nói. Người đang chất vấn bản hoàng sao? Khi nói chuyện, khí thế hoàng gia phong thích tràn ngập ở bên trong cung điện, khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Nhị trưởng lão nói, linh hoàng đại nhân, thánh nam tế tự Hạ Lan bộ tộc ta từ trước đến nay đều cần đi qua khảo nghiệm nghiêm ngặt mới có thể ra đảm nhiệm. Ngài càng là phải rõ ràng hơn lão hủ. Lão nhân này nói chuyện rất chạch, giống như không có để linh hoàng bọn họ vào trong mắt. Vân Phi Sương thầm nghĩ. Hạ Lan Phi lãnh đạm nói, hắn đã được bản hoàng khảo nghiệm rồi. Nhị trưởng lão lại nói tiếp, thánh nam tế tự nhất định là phải được trưởng lão đoàn khảo hạch thì mới có thể thông qua. Linh hoàng đại nhân cũng không có cái quyền lợi này. Con người của Hạ Lan Phi dần dần âm u xuống. Đúng như vậy. Và lúc này tam trưởng lão lên tiếng, tiếp nhận Thánh Nam Tế Tự của Hạ Lan Bộ Lạc từ trước đến nay đều là do trưởng lão đoàn quyết định. Linh Hoàng đại nhân không có thể nào phá hủ cái quy củ này. Hạ Lan Phi cười lạnh. Các người không có để cho tù trưởng như ta vào trong mắt thì còn nói gì quy củ? Nhìn qua nàng như là tù trưởng của Hạ Lan Bộ Lạc phòng mang vạn trượng, thế nhưng kỳ thực thì lại bị trưởng lão đoàn kiềm chế khắp nơi trong bộ lạc. Tại Ma Linh tộc, nữ nhân tuy rằng có thể có rất nhiều nam nhân, thế nhưng không có nghĩa là địa vị cao quý. Hạ Lan Phi dạng này có thể làm tù trưởng một bộ lạc phải dựa vào thực lực linh hoàng cấp, mà trong bộ lạc lấy nam tính làm chủ vẫn có rất nhiều hạn chế. Chỉ ít rất nhiều trưởng lão đều không có đồng ý nàng. Đại trưởng lão, Tam trưởng lão chắp tay nói, ngài cho rằng thế nào? Lời vừa nói, tất cả trưởng lão nhào nhào nhìn về phía lão giả đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, trong con người lấp lóe vẻ tôn kính. Vân Phi Dương hiểu rõ, lão đầu kia giống như là một bộ lão của một bộ lạc. Đại trưởng lão hò nhẹ một tiếng nói, Linh Hoàng đại nhân, theo như lão phù thấy, Thánh Nam Tế Tự này vẫn là nên dựa theo quy củ tới mà làm. Hạ Lan Phi trầm mặc. Trưởng lão đoàn sở dĩ có thể hạn chế mình khắp nơi, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là vì trưởng lão có hy vọng lớn nhất này. Nàng cũng không có dám làm quá căng, bởi vì có thể làm được chức tù trưởng cũng nhờ vào năm đó hắn nói một câu lớn mật. Thế nhưng vào lúc này, bởi vì sừng hồ to nhớ thời hấp dẫn ánh mắt chú ý của tất cả mọi người ở trong cung điện, bọn họ nhào nhào nhíu mày lại, phẫn nộ không thôi. Trên cung điện há có thể ồn ào. Vân Phi Dương không có nhìn ánh mắt phẫn nộ của cả đám mà lạnh lùng nói với đại trưởng lão. Linh Hoàng đại nhân chính là tổ trưởng của một bộ lạc mà ngay cả uy quyền ủy nhiệm một thánh nam tế tử cũng không có. Đám trưởng lão các người muốn tạo phản. Hạ Lan Phi ngạc nhiên. Vân Phi Dương nói ra lời trong lòng của nàng, bởi vì các loại nguyên nhân thủy chung vẫn là chôn trong lòng, không có dám trực tiếp vạch mặt. Đại trưởng lão mở to hai mắt, lấy ra vẻ lạnh lùng, phảng phất giống như là một lưỡi dao sắc bén. Nhìn cái gì chứ? Vân Phi Dương hỏi lại. Ta không có nói đúng sao? Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Linh Hoàng đại nhân, người người tìm làm thánh nam tế tự đây sao? Lão phù thấy không cần kế hoạch gì nữa, kéo ra ngoài chạm là được rồi. Đại trưởng lão nói rất đúng, dám coi bề trên trong cung điện không có ra gì, tùy ý ồn ào như vậy, loại người này sao có thể làm thánh nam tế tự của Lan Bộ Lạc chúng ta được? Đám trưởng lão phụ họa, chạm sao? Hạ Lan Phi cười. Đại trưởng lão, ngươi không có quản tới hậu quả sao? Đại trưởng lão lạnh nhạt hỏi. Hậu quả à, cái gì? Hạ Lan Phi liếc Vân Phi Dương một cái nói. Thân phận người này không có đơn giản đâu. Nếu như chạm hắn, sẽ là một tràng tai nạn đối với Hạ Lan bộ lạc chúng ta. Mấy trưởng lão nghe vậy thì nhất thời cười rộ lên. Tứ trưởng lão còn cười lạnh nói. Ha ha ha, một tên gia họa suy nhược có thể là có cái thân phận gì? Đột nhiên, tiếng bàn tay thanh thúy vang lên trong cung điện. Gương mặt của tứ trưởng lão nhớ thể hiện rõ hình bàn tay. Hắn ngạc nhiên nhìn Vân Phi Dương, phẫn nộ mà quát. Người không có phục sao? Vân Phi Dương nói. Vậy đến đánh ta đi. Tứ trưởng lão nhất thời bộc phát ra ma khí linh vương hậu kỳ, rõ ràng muốn động thủ. Thanh âm của Hạ Lan Phi lạnh lùng truyền ra. Tứ trưởng lão, người này chính là đệ tử của Atula đại nhân. Trước khi người động thủ thì phải suy nghĩ cho kỹ. Thì câu nói này nói ra, toàn trường yên tĩnh. Sau đó, tất cả các trưởng lão đều cười lên ha ha, phảng phất giống như là nghe được một chuyện buồn cười nhất thế giới. Atula đại nhân đã biến mất những mấy nghìn năm, tuy không có muốn thừa nhận, thế nhưng rất nhiều ma linh đều biết, lão nhân già ngài đã sớm qua đời rồi, thế nào lại có đệ tử được? Phàm là ma linh có y quy thì đều sẽ không có tin. Đại trưởng lão không có cười, hắn sụ mặt xuống. người chính là nàng Khuynh Nhơn, Atula đại nhân. Hạ Lan Phi thản nhiên đáp. Là người, không có phải ta. Nói xong, nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt lấp lóe dị quang. Đây là một loại ánh mắt cầu thông. Vân Phi Dương như có lĩnh ngộ, hắn lạnh lùng nói. Ai, đám lão gia hỏa các người, mở toài mắt ra mà nhìn. Soạt, đầu tiên, trong lòng bàn tay của hắn hiện ra đĩa hỏa, nhiệt độ bên trong cung điện nhất thời kéo căng. Đại trưởng lão khẽ giật mình, sau đó cả kinh hô lên. Địa hỏa. Địa hỏa trong ma linh tộc chỉ có Atula nắm giữ. Chẳng lẽ người này thật sự chính là đệ tử của lão nhân già? Tứ trưởng lão vốn là đang phẫn nộ, nhất thời cũng thu hồi ma khí. Vân Phi Dương bộc lộ ra địa hỏa. Trưởng lão ở hiện trường đã thìn mấy phần rồi. Dù sao thứ như địa hỏa chỉ có thể kế thừa, tuyệt đối không thể nào tự hành lĩnh ngộ được. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Vốn là ta không có muốn bại lộ thân phận, vì sư tôn ta đã nói, sau khi xuống núi phải khiêm tốn. Ai, nhưng gặp phải cái đám lão gia hỏa, có mắt không tròng giống như là các người vậy, đành phải công bố thân phận. Là một cao thủ được gạt, nếu như không hiện lộ ra một phen biểu hiện, thì không còn gì để nói. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu trùng đột nhiên rơi xuống từ phía trên người của Vân Phi Dương, bốn phía liền tràn ngập âm sát khí. Bọn người đại trưởng lão thấy vậy thì nhất thời sợ hãi, bởi vì nhìn tạo hình thì vật này rõ ràng chính là luyện hồn trùng mà cổ thư đã ghi chép. Vân Phi Dương vội vàng nhặt mô phỏng luyện hồn trùng lên, sau đó thì bỏ vào bên trong ngực mà lung tung nói. Ây da, ta thật là sơ ý quá. Cố ý, nhất định là cố ý. Nếu như địa hỏa để cho bọn hắn tin một nửa, thì khi mà mô phỏng luyện hồn trùng xuất hiện, tất cả đám người đã hoàn toàn tin. Tên này lại thật chúng đính chính là đệ tử của Atula đại nhân. Tất cả trưởng lão đều nhao nhao thu hồi ngạo khí. Mắt nhìn Vân Phi Dương tuy là không quá tôn kính, thế nhưng đã hôn hòa hơn không ít. Hà Lan Phi thản nhiên nói. Đại trưởng lão, đệ tử của Atula đại nhân, thân phận cao quý, người có dám chạm không? Không dám. Đại trưởng lão nói nhanh. Đây là tràng cảnh mà Hạ Lan Phi muốn xem. Nàng quét mắt một vòng, nhìn các trưởng lão tại hiện trường nói. Hắn còn cần phải khảo nghiệm để mà đảm nhiệm thánh nam tế tự của Hạ Lan bộ lạc chúng ta không? Tất cả trưởng lão lúc này cầm như hến, không nói tên này có phải đệ tử Atula không. Vẹn vẹn việc hắn nắm giữ địa hỏa cùng với mô phỏng luyện hồn trùng thì đã là đủ tư cách. Hạ Lan Phi đi đến chủ vị, phiêu nhiên ngồi xuống. Tuyên bố với tộc nhân, 3 ngày sau, cử hành đại điển nhậm chức thánh nam tế tự. Phòng ngủ của Hạ Lan Phi bố trí có chút cao nhã, không khí phiêu đãng mùi thơm say lòng người. Vân Phi Dương đi vào, nhẹ nhàng ngửi một chút, nhìn nữ nhân tướng mạo tuyệt hảo trước mặt, nhất thời có chút lừng lừng. Người vừa rồi biểu hiện không tệ. Hạ Lan Phi ngồi xuống, cười vũ mị nói. Vân Phi Dương cũng ngồi xuống, hắn dò xét xung quanh, hỏi. Gian phòng lớn thế này, chỉ có một mình cô sao? Không có phải như vậy chứ? Hạ Lan Phi cau mày, tên này hiện tại là người hầu của mình, chưa cho phép đã đặt mông ngồi xuống, thật không có khách khí chút nào cả. Vân Phi Dương nói. Cô là tù trưởng của Hạ Lan bộ lạc, quyền cao chức trọng, phải có rất nhiều nam nhân phục thị mới đúng. Quyền cao chức trọng sao? Hạ Lan Phi tự giễu. Tình huống vừa rồi người cũng nhìn thấy, bản hoàng trong bộ lạc này không có quyền quyết định chuyện gì cả. Vân Phi Dương nói. Cho nên cô để ta tới đảm nhiệm thánh nam tế tự cũng là vì muốn bồi dưỡng thế lực của mình chống lại trưởng lão đoàn sao? Người thật là thông minh, không sai. Vân Phi Dương cười nói. Ta cũng không có ưu điểm gì, chỉ có mỗi thông minh thôi, mà còn rất vui lòng trợ giúp cho mỹ nữ như cô. Hạ Lan Phi cười nói. linh hồn nguyên thần của người đã bị ta khống chế là người hầu của ta, trợ giúp chủ nhân không phải là chuyện bình thường sao? Cô thật cho rằng đó chính là linh hồn nguyên thần của ta sao? Hạ Lan Phi nghe vậy khẽ giật mình. Người nói vậy là có ý gì? Nói thật cho cô biết, linh hồn nguyên thần khi trước mà cô khống chế chính là của Thá Bạt Linh Hoàng. Hạ Lan Phi lại đặt tay lên mạch môn của hắn và nói. Thật sao? Nữ nhân này lại tính uy hiếp mình, thật đáng ghét. Còn không biết tới, còn không có tới hôn ta một cái, hoặc là đẩy ta ngã xuống giường, ta tuyệt đối là sẽ không phản kháng, sẽ còn là rất phối hợp đây. Bạch Phi Sương nói, không tin, cô mà sát linh hồn nguyên thần kia, xem ta có chết hay không. Thà Bạt Linh Hoàng nếu như mà nghe được, nhất định sẽ khóc. Đại ca, đó là của ta mà. Người bảo nàng mạt sát sẽ hại ta đó. Hạ Lan Phi trầm ngâm một chút, nói. Người ở bên trong luyện hồn chung đã thu linh hồn nguyên thần của Thác Bạt Linh Hoàng sao? Không sai. Vân Phi Dương thản nhiên đáp. Hạ Lan Phi cũng tin, nàng nói. Vì sao? Người lại nói cho ta biết. Không sợ ta sẽ một lần nữa bức bách người giao ra linh hồn nguyên thần sao? Vân Phi Dương nói. Nếu như cô muốn, thì ta cũng sẽ sẵn lòng phối hợp. Hạ Lan Phi nhìn hắn, đôi mắt đẹp trở nên âm trầm. Ấy, mỹ nữ. Vân Phi Dương cười. Chúng ta làm một giao dịch đi. Giao dịch gì? Hạ Lan Phi lạnh lùng hỏi. Vân Phi Dương nói. Ta giúp cô khống chế toàn bộ Hạ Lan bộ lạc để cho cô nắm giữ thực quyền. Đương nhiên, nếu như có dã tâm, ta cũng có thể giúp cho cô nhất thống Ma Linh tộc. Hạ Lan Phi nghe vậy trầm mặc. Có thực quyền tại Hạ Lan bộ lạc là một sự việc nàng một mực cân nhắc. Đến khi gặp Vân Phi Dương thì cho nàng ý thức là mình có thể nhờ tên đệ tử của Atula đại nhân này. Còn về nhất thống Ma Linh tộc, nói thật thì nàng cũng có nghĩ qua. Thế nhưng ngay cả bộ lạc của mình còn chưa có nắm giữ được, nói gì đến chuyện nhất thống cả 7 bộ tộc khác. Vân Phi Dương nói, một tù trưởng bộ lạc có ý nghĩa gì? Để ta phụ tá cô thống nhất Ma Linh tộc, thành tựu nữ hoàng cao cao tại thượng, há lại không phải là tốt hơn sao? Phốc. Hạ Lan Phi che miệng cười rộ lên. Không có tin sao? Hạ Lan Phi cười. Người cho rằng bản hoàng sẽ tin một tên linh phương có thể trợ giúp mình nhất thống Ma Linh tộc? Có cái gì không thể? Bần Phi Dương chỉ vào cái đầu nói. Thời đại này không phải dựa vào vũ lực mà chính là cái đầu. Lại nói, cái này không có tổn thất gì đối với cô, sao không đánh cược một ván? Vạn nhất thành công, cô sẽ trở thành tồn tại chí cao vô thượng của Ma Linh tộc. Công lực lừa gạt của Vân Phi Dương rất là cường hãn. Hạ Lan Phi thật có điểm bị thuyết phục. Nàng cười hỏi lại. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Ta giúp cô giải quyết đám lão đầu kia, để cho bọn hắn nghe theo lệnh của cô. Cũng được. Đương nhiên, thì cô cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Vân Phi Dương cười nói. Nói xem. Vân Phi Dương hỏi. Cô có nam nhân chưa? Hạ Lan Phi hồ nghi nhìn hắn. Người hỏi vậy là có ý gì? Có hay là không có? Không có. Hạ Lan Phi từ khi xuất đạo cho đến nay vẫn một lòng tu luyện, không có cơ hội đi tìm nam nhân, cho nên trong cung điện to lớn này trừ mỹ trừ nữ tỳ ở bên ngoài thì cũng không có nam nhân nào khác. Nghe chính miệng nàng thừa nhận, Vân Phi Dương yên tâm. Thế này đột nhiên bắt lấy ngọc thủ của Hạ Lan Phi, cười nói, ta giúp cô giải quyết trưởng lão đoàn, nếu thành công thì cô làm nữ nhân của ta. Dứt khoát quả quyết, phù hợp với tính cách của Vân Đại Tiện Thần. Nếu hắn không có nói vậy thì đúng là như mặt trời mọc ở hướng tây. Có thể. Hạ Lan Phi nhẹ nhàng tránh thoát, cười nói, chỉ cần ngươi có thể để cho trưởng lão đoàn nghe theo lệnh của bản hoàng, vậy ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Nữ tính của Ma Linh tộc cũng vô cùng dứt khoát quả quyết. Vân Phi Dương rất thích tính cách này, hắn cười nói, một lời đã định. Hà Lan Phi đáp, một lời đã định. Cứ như vậy, hai người định ra giao dịch. Thực ra, không thể nói Vân Phi Dương lưu manh, gặp nữ nhân liền muốn, nói như vậy vì có ngụ ý sâu xa. Dù Hạ Lan Phi không có đồng ý, hắn cũng sẽ giúp cho nàng giải quyết trưởng lão đoàn, bởi vì giúp nữ nhân này cũng là đang giúp mình. Tuy trường khống mô phỏng luyện hồn trùng, thế nhưng vẫn chưa thuần thục thi triển. Dựa vào nó, hàng phục một tên tháp bạt linh hoàng đã không có dễ. Đối phó với các linh hoàng khác thì hên xui. Tỷ như Hạ Lan Phi, nếu vận dụng luyện hồn trùng mà nàng dựa vào tốc độ quỷ dị, tuyệt đối có thể đào thoát. Vân Phi Dương một lần không có thành công thì sẽ có nguy hiểm. Chinh phục Ma Linh tộc phải có đầy đủ thế lực, liên hợp cùng với Hạ Lan Phi lại khống chế tháp bạt bộ lạc. Hai bộ lạc lớn ở trong tay thì có tư cách chống lại đám người kia. Phụ tá Hạ Lan Phi, tôi cũng là nghĩ để cho nàng đi quản lý Ma Linh tộc, hắn có thể làm vụ tài trưởng quỹ. Bất quá, tiền đề là phải thần phục nữ nhân này. Phương pháp tốt nhất là để cho nàng trở thành nữ nhân của mình, để nàng yêu mến mình, như vậy thì mới có thể yên tâm để cho nàng tới quản lý Ma Linh tộc. Phật Phi Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, nỗi khổ tâm của ta, ai có thể hiểu rõ? 3 ngày sau, Hà Lan bộ lạc cử hành một đại nghi thức. Mấy chục vạn tộc nhân thấy Vân Phi Sương treo lên trên đài cao, trở thành thánh nam tế tự của Hà Lan bộ lạc. Từ khi tiền nhiệm thánh nam tế tự vẫn lạc, sau khi Hà Lan Phi đảm nhiệm chức tù trưởng, chức vị này vẫn trống không. Cái gì? Vân Phi Sương trừng to mắt hồ. Quy định sao? Hà Lan Phi nói. Thánh nam tế tự tiền nhiệm phạm sai lầm cho nên bị chôn sống. Phạm cái sai lầm gì? Vân Phi Dương dò hỏi. Hạ Lan Phi đáp. Là phát sinh quan hệ cùng với nữ tỷ. Không, không có phải chứ. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thánh nam tế tự không có tự do này sao? Thánh nam tế tự là thần thánh, không cho phép loại hành vi này xuất hiện. Nếu không thì sẽ bị tước đoạt quyền lợi rồi bị chôn sống. Vân Phi Dương sụp đổ, mụ chứng. Sau khi giải quyết trưởng lão đoàn giúp nữ nhân này, trưởng khống Hạ Lan bộ lạc, cái chức thánh nam tế tự này không thể làm nữa. Hạ Lan Phi nói, đương nhiên, nếu như không bị phát hiện ra thì sẽ không có người truy cứu. Cái này mà cũng được sao? Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy vô cùng là kích thích. Hắn xoa xoa tay, cười xấu xa. Nếu không, chúng ta cũng đi thử xem, chắc chắn là sẽ không có bị người ta phát hiện ra. Hà Lan Phi đánh giá thân thể suy nhược trước mặt mà phán một câu. Người có được không? Cơ cấu quyền lực cao tầng của Hạ Lan bộ lạc phân biệt là tù trưởng, trưởng lão đoàn và thánh nam tế tự. Tù trưởng mặc dù là người đứng đầu bộ lạc, thế nhưng bị trưởng lão đoàn kiềm chế, rất nhiều chính sự không thể nào tự quyết. Sau khi Hạ Lan Phi tiếp nhận chức vị tù trưởng, còn bị trưởng lão đoàn hạn chế lợi hại hơn, cho nên nàng muốn cải biến hiện trạng nắm thực quyền trong tay. Nhưng muốn dùng chuyển được trưởng lão đoàn, không phải tu vi cường đại thì có thể giải quyết, bởi vì phía sau thập đại trưởng lão đều có quý tộc Hạ Lan bộ lạc chống đỡ. Lấy ví dụ như đại trưởng lão, gia tộc của hắn trong Hạ Lan bộ lạc có đến 5 vạn người. Nhân khẩu thì còn nhiều hơn cả cha bộ lạc. 9 người khác thì khỏi phải nói, cộng lại cũng có khoảng hơn 30 vạn, cơ hồ chiếm tới một nửa nhân khẩu của Hạ Lan bộ lạc. Động đến bọn hắn, chẳng khác nào động hơn phần nửa Hạ Lan bộ lạc. Đại giới này Hạ Lan Phi không thể nào chịu. Vân Phi Sương sau khi tìm hiểu rõ tình hình thì nói, thế lực trưởng lão đoàn cũng thật là cường đại. Hạ Lan Phi nhướng mày. Đám trưởng lão này ỷ vào thế lực nhà mình, càng ngày càng không có để người tù trưởng như ta vào trong mắt. Vân Phi Dương nói, chỉ ra thì cũng vì cô là nữ nhân. Hạ Lan Phi trầm mặc. Cứ yên tâm đi, Thánh Nam Tế Tự ta sẽ giúp cô giải quyết. Trưởng lão đoàn Hạ Lan Bộ Lạc có thể hạn chế tù trưởng, đồng sản. Thánh Nam Tế Tự thì dùng để hạn chế trưởng lão đoàn, thăng bằng quyền lợi. Ví dụ đơn giản, nếu như bàn chính sự có ý kiến bất đồng, trưởng lão đoàn cần 10 phiếu đến để bày tỏ đồng ý hay là phủ quyết, thì quy định của Thánh Nam Tế Tự một người bằng bọn hắn 10 người. Từ khi Hạ Lan Phi kế nhiệm chức vị thủ trưởng, một mực tìm kiếm Thánh Nam Tế Tự, đang tiếc Thủy Chung bị trưởng lão đoàn chèn ép, khó mà có thể áp dụng được. Hạ Lan Phi nói, người làm thế nào? Vân Phi Sương cười đáp, ta tự có biện pháp. Trong địa hạt của Hạ Lan Bộ Lạc có một tòa giáo đường, đây là chỗ ở của Thánh Nam Tế Tự. Giờ này khác này, giáo đường hàng trước nhất, Vân Phi Sương thân mặc áo bào trắng, ra vẻ đạo mạo ngồi đó, hai tay hắn khoác lên trên hai đầu gối, nhắm mắt không nói gì, làm ra bộ dáng đại thần côn. Phía bên dưới, mấy trăm ma linh tộc đang ngồi tĩnh tọa, bọn họ hai tay hợp sướng ở trước ngực, thần sắc cung kính giống như là tín đồ thành kính. Có cả thập đại trưởng lão ở bên trong. Phía bên ngoài, trên đường phố chật ních bình dân, bọn họ ngồi xếp bằng trên mặt đất, tướng mạo uy nghiêm, hai tay sướng ở trước ngực, một mặt thành kính. Sau khi có thánh tử, mỗi 3 ngày sẽ cử hành một lần cầu nguyện thần thánh trang nghiêm. Trừ tù trưởng, tất cả tộc nhân của Hạ Lan Bộ Lạc đều phải tham gia. Đột nhiên, Vân Phi Sương hô lên một tiếng. Trong giáo đường, ngoài giáo đường, mấy chục vạn ma linh quát theo, nghe vào có chút hùng vĩ. À tù là đại nhân tôn quý. Vân Phi Sương ngẩng đầu nghiêm túc nói, xin mời ngài dùng bất hủ ánh sáng chỉ dẫn phương hướng cho bọn ta. Đám đại trưởng lão ngây cả người. Tuy hơn 10 năm rồi, chưa có làm cầu nguyện, thế nhưng bọn hắn nhớ ở trong nghi thức không có câu nói này. Vân Phi Sương lại hô lên một tiếng. Thập đại trưởng lão đang ngây người, hô theo. Căn cứ theo nghi thức, chỉ cần Thánh Nam Tế Tự cảm khái hô lên thì bọn họ đều phải hô theo. À tù là đại nhân vĩ đại. Vân Phi Sương ngẩng đầu một lần nữa hô lên. Xin mời tiếp nhận cung bái thần thánh nhất của Hạ Lan Bộ Lộc chúng ta. Khóe miệng đám thập đại trưởng lão co giật, Thánh Nam Tế Tự mới kế nhiệm lại loạn thêm lời kịch làm hư quy củ. Nhưng bọn họ lại không thể nào cắt ngang trách cứ, bởi vì hắn lấy Atula ra, đây chính là thần của ma linh tộc. Linh niệm của Vân Phi Sương bắt được nhất cử nhất động của đám trưởng lão thì cười thầm trong lòng. Ha ha, không có lừa gạt được đầu óc của các người choáng váng, lão tử còn làm tế tự sao được. Hắn lại hô một câu, cứ như vậy, thời gian cầu nguyện vốn chỉ nửa canh giờ, bị Vân Phi Dương trì hoãn đến một canh giờ. Mấy trăm quý tộc ở trong giáo đường bị hắn chỉnh cho muốn thổ huyết, thế nhưng lại không thể nào không phối hợp, mà hô hào theo. Vân Phi Dương loạn thêm lời kịch, kéo dài thời gian cầu nguyện để cho thập đại trưởng lão cùng với đám quý tộc kia rất khó chịu. Bình dân bên ngoài giáo đường thì lại nghe say sưa ngon lành, thậm chí cho rằng Thánh Nam Tế Tự mới kế nhiệm này quả thật là vô cùng chuyên nghiệp. Quá đáng giận, nói rất nhiều lời kỳ lạ mà dĩ vãng không có, hoàn toàn là lãng phí thời gian của chúng ta. Sau khi cầu nguyện kết thúc thì đám quý tộc Hạ Lan Bộ Lạc giận dữ không thôi. Nửa canh giờ cầu nguyện bị kéo đến một canh giờ. Điều này khiến cho bọn họ ngày bình thường sống trong an nhàn sung sướng khó mà có thể tiếp nhận. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. 3 ngày sau, Vân Phi Dương lại bắt đầu lừa gạt, lần này càng thêm khoa trương hơn lần đầu, trọn vẹn tàn khấu khoảng 2 canh giờ. Sau khi mà kết thúc xong, mấy trăm quý tộc chóng mặt bước ra, bên tai nhộn nhạo những câu nói, lời nói của Vân Phi Dương. Khi mọi người lui ra hết, Hạ Lan Phi xuất hiện ở bên trong giáo đường, nói, người muốn nói bọn họ đến chết sao? Vân Phi Dương đáp, không không, ta đang giúp cho bọn hắn tái tạo lại tín ngưỡng đã mất từ lâu. Hạ Lan Phi im lặng, bất quá nghĩ đến đám thập đại trưởng lão từng người sụp đổ bước ra cũng cảm thấy rất hả hê. Ta còn có chuyện, xin lỗi, không tiếp được. Khu vực phía nam Hạ Lan bộ lạc cư trú khoảng hơn 10 vạn mai linh. Bọn họ thân phận thấp, nhà thì cực kỳ là đơn sơ. Phản thế đại lục hay ma linh tộc, chênh lệch giàu và nghèo đều tồn tại. Vân Phi Sương rời khỏi sáu đường tới đây, hắn xuất hiện gây nên oanh động không nhỏ. Rất nhiều ma linh lóe ra ánh mắt kính trọng. Hai lần cầu nguyện tra tấn đám quý tộc gần chết, thế nhưng cũng được bình dân tôn trọng. Quả nhiên, những quần chúng không rõ chân tướng mới là đối phương lừa gạt tốt nhất. Trong khoảng thời gian kế nhiệm Thánh Nam Thế Tự, Vân Phi Dương mỗi ngày đều sẽ đến đây, mục đích là hòa mình và bình dân. Tế Tự đại nhân! Đột nhiên, trong đám người lao ra một bà lão, nước mắt tuôn rơi như mưa, hồ to. Xin hãy cứu nhi tử của ta! Trong ngực của nàng ôm theo một ma linh tuổi nhỏ, sắc mặt vàng như nến, bắp thịt trên mặt và thân thể run rẩy từng đợt, giống như là mắc một loại bệnh nào đó. Tộc nhân xung quanh nhào nhào lắc đầu. Bọn họ biết đứa bé này mắc chứng mất máu, kết quả chỉ có chết. Ma linh tộc thì rằng thể phách cường tráng, thế nhưng cũng có khó có thể nào chống cự được bệnh ma ăn mòn. Nếu mắc bệnh thì tỷ lệ tử vong là cực cao. Bần Phi Dương nhận ma linh này nhỏ này vào trong tay, một tay đặt lên trên đầu của hắn, chân thành mà nói: "À, Tù La đại nhân sẽ phù hộ cho hắn." Rất nhiều ma linh nhao nhao mặc niệm. Bà lão kia khóc khổ: "Tế Tự đại nhân, cứ yên tâm đi." Vân Phi Dương nói, hắn không có chuyện gì. Nói xong thì liền ôm hai đồng kia trở về giáo đường. Đồng đảo ma linh nhao nhao hoảng hốt. Chẳng lẽ Tế Tự đại nhân có thể cứu chữa được hài tử bị chứng mất máu này? Vân Phi Sương không có tinh thông y thuật, thế nhưng Liễu Nhu thì có. Hắn mang theo tên hài tử này về giáo đường, bố trí ra trận pháp ngăn cách, sau đó liền dung nhập vào bên trong thế giới của mình, tìm sư tỷ tới cứu chữa cho hài tử này. Hết tập số 97. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.